sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1 của cuốn sách Băng Giám, 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Chương 1 mang tên Thần Cốt, Ngữ Vân, Thoát Cốc Vi Khang, Kỳ Túy Tư Tồn, Thần Chi Vị Giã, Sơn Khiên Bất Băng, Duy Thạch Vi Chấn, Cốt Chi Vị Giã, Nhất Thân Tinh Thần, Cụ Hô Lượng Mục, Nhất Thân Cốt Tương, Cụ Hô Diện Bộ, Tha Gia, Kiêm Luận Hài, Văn Nhân Tiên Quan Thần Cốt, Hai Môn Kiến Sơn, Thử Vi Đệ Nhất, Tướng Gia Luận Thần, Hữu Thanh Trọc Chi Biện, Tà Chính Nan Biện, Dục Biện Tà Chính, Tiên Quan Động Tĩnh, Tĩnh Nhược Hàm Châu, Động Nhược Mộc Phát, Tĩnh Nhược Vô Nhân, Động Nhược Phó Đích, Thử Vi Đăng Thanh Đáo Để, Tĩnh Nhược Huỳnh Quang, Động Nhược Lưu Thủy, Tiêm Xảo, Nhi Hỷ Dâm, Tĩnh Nhược Bán Thùy, Động Nhược Lộc Hánh, Việt Tài Nhi Thâm Tư, Nhất Vi Bại Cơ, Nhất Vi Ẩn Lưu, Quân Chi Thác Tích Vu Thanh, Bất Khả Bất Biện, Phàm Tinh Thần, Đẩu Tẩu Sở Dịch Kiến, Đoạn Tục Sở Nan Kiến, Đoạn Giả Xuất Sở Đoạn, Tục Giả Bế Sở Tục, Đạo Gia Sở Vị Thu Thập Nhập Môn Chi Thuyết, Bất Liễu Sở Khán Kỳ Thoát Lược, Tố Liễu Sở Khán Kỳ Chân Tuyến, Tiểu Tâm Giả Tòng Kỳ Bất Liễu Sở Khán Chi, Sơ Tiết Khoát Mục Nhược Bất Kinh Ý, Sở Vị Thoát Lược Giả, Đại Đảm Giả Tòng Kỳ Bất Liễu Sở Khán Chi, Cẩn Trọng Chu Mật Vô Hữu Cầu Thư, Sở Vị Chân Tuyến Giả, Nhị Giả Thực Khán Hướng Nội Sở, Xảo Di Ngoại Canh Lạc Tình Thái Hỷ, Tình Thái Dịch Kiến, Cốt Hữu Cửu Khởi, Thiên Đình Cốt Long Khởi, Chậm Cốt Cường Khởi, Đỉnh Cốt Bình Khởi, Tả Xuyên Cốt Giác Khởi, Thái Dương Cốt Tuyến Khởi, Mi Cốt Phục Tê Khởi, Tị Cốt Nha Khởi, Quyền Cốt Nhược Bất Đắc Nhi Khởi, Đỉnh Cốt Bình Phục Khởi, Tại Thủ Dĩ Thiên Đình Cốt, Chậm Cốt Thái Dương Cốt Vi Chủ, Tại Diện Dĩ Mi Cốt Quyền Cốt Vi Chủ, Ngũ Giả Bị Trụ Thạch Chi Cơ Giã, Nhất Tắc Bất Cùng, Nhị Tắc Bất Tiện, Tam Tắc Động Phúc Xảo Thắng, Tứ Tắc Quý Hỷ, Cốt Hữu Sắc Diện Dĩ Thanh Vi Quý, Thiếu Niên Công Khanh Bán Thanh Diện Thị Giã, Tử Thứ Chi Bạch Tư Hạ Dĩ, Cốt Hữu Chất Thủ Dĩ Liên Giả Vi Quý, Toái Thứ Chi Tổng Chi Thủ Thượng Vô Ác Cốt, Diện Quế Bất Như Thủ Quế, Nhiên Đại Nhi Khuyết Thiên Đình, Trung Thị Tiện Phẩm, Viên Nhi Vô Xuyên Cốt, Bán Thị Cô Tăng, Tị Cốt Phạm Mi, Đường Thượng Bất Thọ, Quyền Cốt Giữ Nhãn Tranh, Tử Từ Bất Lấp, Thử Trung Quý Tiện, Hữu Hào Ly Thiên Lý Chi Biện. Chú thích. Chú thích 1, tư, nghĩa là vẫn, dựa vào, chiếu theo. Chú thích 2, thần là tinh túy của vật chất, không vì sự biến đổi của hình thức bên ngoài mà thay đổi, chỉ trạng thái tinh thần của con người được dưỡng thành sau này bên trong con người. Chú thích 3, phiên, tổn thất, thất thoát, chỉ sự hao tổn như đất đá trên khe núi. Chú thích 4, cốt, chỉ bộ xương, chống đỡ trạng thái trong ngoài của vật chất để nó không bị biến đổi, còn ở con người là chỉ khí chất, khí khái của con người. Chú thích 5, cụ, cũng giống như cự, ý chỉ toàn bộ, đều. Chú thích 6, hài, chỉ hình hài, hình là ngoại hình, chỉ diện mạo bên ngoài, hình thể và khung xương của con người. Chú thích 7, thần cốt, là trạng thái bên trong của con người. Chú thích 8, thanh trọc, là hai khía cạnh, cách nhìn của con người. Thanh là trong sáng, thuần khiết, trọc là sự hỗn tạp. Chú thích 9, tà chính là chỉ ác ý và chính trực trong lòng mỗi người. Chú thích 10, động tĩnh là một động. Một tĩnh chỉ sự biến đổi thần mắt nhất cử nhất động trong cuộc sống thường ngày của con người. Chú thích 11, hàm châu chỉ giống như ánh mắt của con người trong đêm, trong sáng, ẩn mà không lộ. Chú thích 12, bộc pháp, chỉ ánh mắt của con người ổn định, an nhàn, lại sắc bén, giống như mầm non mọc tua tủa trên cây. Chú thích 13, vô nhân, chỉ không có ai. Chú thích 14, phó đích, chỉ thần mắt như bị sụp xuống. Tựa như mũi tên bay tới mục tiêu bị chặn lại. Chú thích 15, huỳnh quang, là ánh sáng được phát ra từ con đom đóm, từng đốm, từng đốm. Chú thích 16, lưu thủy, chỉ ánh mắt của con người giống như nước chảy lưu động, bất định. Chú thích 17, tiêm xảo, chỉ người thiên về đầu cơ hám lợi và che giấu sai lầm, thiếu sót. Chú thích 18, lộc hãi, chỉ hưu bị kinh hãi và hoảng, chạy bất an. Chú thích 19, biệt tài, là người có tài học mà không đi theo chính đạo. Chú thích 20, thâm tư, là ý tứ thâm trầm, có tấm lòng, vui giận không lộ. Chú thích 21, bại cơ, vật có thiếu sót, khiếm khuyết, ở đây là chỉ người phẩm đức bại hoại. Chú thích 22, ẩn lưu, trong lòng gian xảo mà dẫn tới. Chú thích 23, đẩu tẩu, ở đây chỉ sự dao động về tinh thần. Chú thích 24, đoạn tục, đoạn, chỉ tinh thần dao động, không thể giữ vững. Tục, chỉ trạng thái tinh thần dao động, tinh lực dồi dào. Chú thích 25, thu thập nhập môn, đạo lý, đạo gia tu thần, giữa khí, luyện tinh, là ngoài dùng tạp niệm, trong lòng vô vật, dùng tĩnh, đối động, tích lại, trở pháp. Chú thích 26, bất liễu sở, khi chưa thu thập nhập môn, tạp niệm vẫn chưa được loại bỏ, ngoài ra còn chỉ khi không thể tĩnh tâm tu hành. Chú thích 27, thoát lược, là phóng khoáng, không câu nệ. Chú thích 28, tố liễu sở, chỉ sau khi thu thập nhập môn, có thể loại bỏ tạp niệm, tĩnh tâm, tu luyện. Chú thích 29, sơ tiết khoát mục, chỉ sự lỗ mãng, không cẩn thận. Chú thích 30, cẩu thư, chỉ sự mơ hồ, không rõ ràng. Chú thích 31, cốt hữu, cửu khởi, là 9 loại tướng xương phần đầu của con người trong tướng thuật thời cổ đại, có liên quan tới vận mệnh. Chú thích 32, cường khởi, là trung thực hiển lộ. 33, bình khởi, là bình thản, chính trực mà không manh động. Chú thích 34, giác khởi, giống như góc nhọn hướng thẳng lên, có nghĩa là đỉnh cao chót vót. Chú thích 35, tuyến khởi, giống như đường thẳng hướng lên. Chú thích 36, phục tê khởi, giống như tê ngưu nằm phổ phục. Chú thích 37, nha khởi, giống như măng tre, mầm non mọc lên. Chú thích 38, bất đắc nhi khởi, là có thế, có lực, lại không ẩn, không lộ, không nhọn, không bằng, không lệch, không nghiêng. Chú thích 39, bình phục khởi, nghĩa là bình phục, rắn chắc mà lại ổn định. Chú thích 40, trụ thạch chi cơ, là chỉ trục của sống mũi, nền móng của cột trụ, ở đây là chỉ nhân tài quốc gia. Chú thích 41, động phúc xảo thắng, có nghĩa là hành động, chỉ cần có hành động là có thể thắng được hơn người. Chú thích 42, cốt hữu sắc, là xương của con người có màu sắc khác nhau, màu sắc cụ thể cho thấy quý tiện tương ứng. Chú thích 43, chất, chỉ khí chất, khí thế. Chú thích 44, liên giả, chỉ có mối quan hệ tương hỗ với bộ xương của phần đầu, khí thế thông suốt. Và chú thích 45, toái, là phần nhánh xương sọ bị vỡ, không hoàn chỉnh. Nội dung của chương 1 được dịch văn ra như sau. Tục ngữ có câu đại ý như sau. Khi chảy đi lớp vỏ ngoài của thóc, dù đã chảy đi nhiều lớp vỏ lụa đi nữa, tinh hoa của lúa gạo cũng vẫn còn tồn tại, không thể vì bị mất đi vỏ ngoài mà biến mất. Tinh hoa này áp dụng vào con người chính là trạng thái tinh thần bên trong của một người. Tục ngữ cũng có câu đại ý rằng, mặc dù bùn đất trên núi cao thường do nhiều nguyên nhân mà bị rửa trôi, nhưng nó lại không hề bị vỡ vụn. Đó chính là vì bên trong có chứa loại đá than rắn chắc, giống như sắt, bất kể mưa gió ra sao, cũng không hề khiến nó bị dao động. Chấn thạch được nhắc tới ở đây tương đương với bộ xương của con người, có thể dùng chúng để chống đỡ cơ thể. Tinh thần của mỗi người được tập trung thể hiện ở đôi mắt, bộ xương thể hiện trên khuôn mặt. Đối với những người như công nhân, nông dân, thương nhân, quân nhân, phải xem trạng thái tinh thần bên trong và khung xương của họ, lại vừa phải quan sát mọi thần thái trên cơ thể. Đối với người đọc sách, chủ yếu phải xem trạng thái tinh thần và hình dạng bộ xương của họ xem có hoàn chỉnh, thanh tú hay không. Tinh thần và bộ xương giống như hai cánh cửa lớn. Vận mệnh của con người cũng giống như những bảo vật tiềm ẩn bên trong mỗi người, mà quan sát tinh thần và bộ xương của họ cũng tương đương với việc mở hai cánh cửa lớn này. Sau khi mở cửa, tự nhiên có thể tìm thấy được bảo vật trong đó, từ đó có thể biết được vận mệnh. Đó là bí quyết đầu tiên của người xem tướng. Các nhà tướng học cổ đại khi nghiên cứu, quan sát đều chia thần của con người ra thành hai loại là thuần khiết và hỗn tạp để dễ dàng có thể phân biệt. Nhưng do bên trong sự thuần khiết cũng được chia ra thành gian tà và trung thực. Gian tà và trung thực ở đây thì không dễ gì phân biệt được. Muốn quan sát, nhận định một người là gian tà hay trung trực, trước tiên phải quan sát tới sự biến đổi thần mắt ở hai trạng thái động, tĩnh. Khi mắt ở trạng thái tĩnh, ánh nhìn thâm trầm, yên định và sáng, chân tình, hai mắt sáng như pha lê, ẩn và không lộ. Khi ở trạng thái động, ánh sáng trong mắt rực lên, nhạy cảm, sắc bén, giống như mầm non đâm chồi. Khi hai mắt ở trạng thái tĩnh, ánh mắt trong, tĩnh, giống như trước mặt, không có ai. Khi ở trạng thái động, ánh mắt mờ ám, tiềm ẩn nguy cơ tội lỗi lộ ra ngoài, mắt giống như mũi tên ngắm chuẩn mục tiêu mà chưa bắn. Một khi phát ra tất nhiên sẽ trúng đích. Trong hai thần mắt trên, ánh mắt sáng thể hiện tinh thần thuần chính. Khi hai mắt ở trạng thái tĩnh, ánh mắt sáng như ánh đom đóm, yếu ớt mà sáng bất định. Khi ở trạng thái động, ánh mắt giống như dòng nước chảy, dù trong sáng nhưng lại chuyển động bất định. Hai ánh mắt trên, kiểu thứ nhất thì thiên về ngụy trang, che giấu, kiểu thứ hai thì trong lòng hiểm ác. Khi hai mắt ở trạng thái tĩnh, ánh mắt ngủ mà không ngủ, tỉnh mà không tỉnh. Khi ở trạng thái động, ánh mắt dường như ở vào trạng kinh hãi bàng hoàng. Hai ánh mắt trên, một, có trí tuệ, cũng có trí lực, lại không có tinh thần chính đạo. Một, mưu mô xảo quyệt, lại sợ người khác biết được suy nghĩ thực sự của mình. Người có hai thần thái trước thường đều tồn tại khuyết điểm ở một số phương diện. Người có hai thần thái sau là người ẩn mà không lộ, đều thuộc nhóm người gian xảo. Tuy nhiên, chúng lại trộn lẫn bên trong sắc thuần khiết. Đó là điều cần chú ý khi quan sát thần. Thường thì khi quan sát trạng tinh thần của người khác, tinh lực của người đó không đủ, lại dao động, tinh thần xúc động mạnh là trạng thái dễ nhận thấy nhất. Còn sự dao động dường như là không thể nhìn thấy được. Quả thực vốn tinh thần của một người đã rất tốt thì rất khó có thể thấy được. Người có tinh thần không tốt, đương nhiên họ không thể che giấu được chính bản thân, đồng thời đặc trưng không đủ vẫn sẽ thông qua một số chi tiết để thể hiện ra ngoài, không thể che giấu được. Còn người có tinh thần dồi dào, dù xem ra là người dao động, nhưng trên thực tế tinh thần của họ dồi dào mà tự nhiên thể hiện ra ngoài. Các đạo gia có thuyết pháp thu thập nhập môn và dùng thuyết pháp này để khảo sát thần. Điều cần phải lĩnh hội là chưa thu thập nhập môn là người chưa loại bỏ được tạp niệm thì không thể dùng tĩnh để ứng phó với động được. Phải quan sát hành động chậm chạp của họ. Đã thu thập nhập môn là người đã loại bỏ được tạp niệm. Có thể dùng tĩnh để chờ động thì phải quan sát họ một cách kín đáo, tinh tế. Đối với những người cẩn thận mà nói, phải quan sát bắt đầu từ khi chưa thu thập nhập môn. Như vậy mới có thể thấy được họ càng cẩn thận thì cử chỉ của họ càng không tinh tế, thiếu sự kín kẽ, mang lại cho người ta ấn tượng về sự chậm chạp. Trạng thái tinh thần này chính là sự chậm chạp. Đối với người hào phóng, bộc trực mà nói, phải quan sát bắt đầu từ khi đã thu thập nhập môn. Như vậy có thể thấy được họ càng bộc trực, hành động của họ càng cẩn trọng, kín kẽ, làm việc gì cũng đều thận trọng. Những trạng thái tinh thần này trên thực tế luôn tồn tại nhưng chỉ lộ ra ngoài một chút lập tức sẽ biến thành tình thái, mà tình thái thì lại dễ nhận thấy hơn. Tướng xương tốt, có hình thái khác nhau, thiên đình phải cao, đầy đặn, xương chậm phải rắn chắc, hiển lộ, xương đỉnh phải bằng phẳng, xương gờ mắt phải hiền mà không lộ, bằng mà ẩn phục giống như sừng tê giác, xương tay phải có hình dạng thẳng giống như búp măng, hổ lô, xương gò má phải có thế, có lực, lại không lõm, không lộ, xương gáy cổ phải bằng mà dày, lại không hiển, không lộ. Khảo sát tướng xương phần đầu chủ yếu là xem 3 điểm mấu chốt là thiên đình, xương chậm, xương thái dương. Xem tướng xương của mặt chủ yếu xem 2 điểm mấu chốt chính là xương gò mắt và xương gò má. Nếu 5 loại xương trên hoàn mỹ không có khuyết điểm gì thì đây chắc chắn là người tài giỏi, trụ cột của nước nhà. Nếu chỉ có một loại trong số đó hoàn mỹ thì người này có thể cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nếu có thể có được 2 loại trong số đó, người này có thể một đời vinh hoa phú quý. Nếu có 3 loại trong số đó, người này sẽ rất phát đạt. Nếu có được 4 loại trong đó, người này cả đời tất được phú quý. Xương có màu sắc khác nhau, thể hiện màu sắc bên ngoài khuôn mặt của con người. Màu này xanh là quý. Cũng chính là nói, sắc mặt màu xanh dễ phát đạt hơn. Câu thiếu niên công khanh bán thanh diện cũng chính là để thể hiện ý nghĩa này. Màu đỏ tía pha vàng tốt hơn màu xanh. Nếu khuôn mặt có chút phấn trắng là màu sắc hạ đẳng nhất. Xương cũng có hình thái nhất định. Xương phần đầu có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Hình tương thông là tốt nhất. Không tương thông với nhau, chia ly tán loạn là thứ cấp 1. Nói chung, chỉ cần phần đầu không có xương ác, cũng như là tướng xương trên khuôn mặt có tốt cũng không bằng tướng xương của phần đầu. Tuy nhiên, nếu đầu to mà xương thiên đình lại không nhô lên thì cũng chỉ là tướng ti tiện. Nếu đầu tròn mà đốt sống cổ lại bị khuất, không nhìn thấy thì phần lớn sẽ trở thành tăng nhân. Nếu xương sống mũi xâm phạm vào 2 bên mày, phụ mẫu tất không trường thọ. Nếu xương lưỡng quyền dính sát vào đuôi mắt và nhô lên đầu khóe mắt thì tất sẽ không có con cháu hậu thế. Sự khác biệt giữa phú quý và bần tiện ở đây được ví như đoạn ngắn hàng phân tấc với chiều dài ngàn dặm, khoảng cách vô cùng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ nhất của chương 1, nguồn gốc tướng thuật. Xét về mặt lịch sử Trung Quốc, đó là sự kế tục trước sau của trị thế và loạn thế. Hưng cũng như thoái, vong cũng như tồn. Rốt cuộc, mấu chốt trị loạn nằm ở 2 chữ dùng người. Người được dùng là người trung thực, có tài, có thể dẹp được phản chính, thiên hạ đại trị. Người được dùng là người gian xảo, không thể dung túng, là hình thế đảo ngược, đại trị biến thành thế loạn. Ví dụ điển hình nhất là vào thời Đường Huyền Tông, thời kỳ đầu nhậm chức, dùng tướng hiền thì có thể khải nguyên thịnh thế, thời kỳ sau đã dùng tướng gian xảo thì có nguy biến tới thiên bảo, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, đế quốc Đại Đường hùng mạnh bắt đầu đi vào con đường thoái lạc. Còn trong cuộc sống của con người, đối nhân xử thế, kết bạn đúng người, dùng đúng người cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. Trong công việc là một người có thể theo sự lãnh đạo của một người tài giỏi, có tiền đồ thì dù đó là người bình thường cũng có thể thực hiện theo sự chỉ dẫn mà có được thành công. Nếu bạn là một người rất có tài, vậy thì bạn đã có được cái vốn để phát triển sự nghiệp. Nó là cánh tay đắc lực đối với sự phát triển của bạn. Có câu nói rất hay rằng chọn đúng nơi làm việc không bằng chọn đúng người lãnh đạo. Nếu bạn là một người lãnh đạo, dùng một người có tài hoặc một người chỉ biết a dua mà không có tài cán gì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của bạn. Người có tài có thể là cánh tay đắc lực giúp đỡ bạn, lúc cần có thể dựa vào họ để tiến. Người a dua bợ đỡ sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất thoải mái nhưng lại không có lợi cho sự nghiệp của bạn, thậm chí còn có hại. Lúc cần, e rằng họ sẽ không thể giúp gì cho bạn. Trong cuộc sống, kết bạn đúng người, dùng đúng người đóng vai trò rất quan trọng. Muốn kết thân đúng người, dùng đúng người, trước tiên phải biết người, hiểu được một người. Nếu không thể hiểu được một người, kết thân đúng người, dùng đúng người cũng không có lý do gì để bàn tới. Khi quan sát một người, chúng ta thường rất chú trọng tới cảm giác đầu tiên. Cảm giác đầu tiên nhận thấy người này tốt thì người đó đáng để kết thân, qua lại hoặc sử dụng, hay ngược lại cho rằng người này không đáng để kết thân, giao lưu kết bạn hoặc sử dụng. Cảm giác đầu tiên này thường khá chính xác. Trên thực tế, chính là do các cơ quan cảm quan của con người đưa ra đánh giá chung về biểu hiện bên ngoài, khí chất, trạng thái tinh thần của một người. Cảm giác đầu tiên này tổng kết và thực tiễn đánh giá về con người cũng hình thành nên thuật nhận thức về con người, tướng học hay tướng thuật. Đương nhiên, điều đầu tiên mà tướng thuật nhằm vào không phải là người bình thường, mà là thánh nhân, quý nhân. Nếu bắt đầu từ người bình thường thì chính là để tìm ra thánh nhân, quý nhân. Chính vì vậy, tướng thuật ban đầu được bắt nguồn từ việc tổng kết những kinh nghiệm sống thường ngày. Chỉ có thánh nhân, quý nhân mới có tướng khác thường, mang lại hứng thú cho người quan sát, khiến họ khám phá và đưa ra tổng kết. Cũng theo ghi chép trong sử sách, vua Thuấn có hai đồng tử trong mắt, Nữ Oa và Phổ Hy, đầu người, thân rắn. Đây đều là ví dụ về tướng mạo khác thường của các bậc thánh nhân. Chính vì thánh nhân, quý nhân có tướng mạo khác thường, nên người đời sau vì chứng minh mình là người không bình thường mà bắt chước theo kiểu của các bậc thánh nhân thời cổ đại tô vẽ mình trở thành thánh nhân. Hán Cao Tổ Lưu Bang chính là một ví dụ điển hình nhất. Những nét tường như đầy đặn, tề chỉnh mà dung nhan như rồng, râu tú đều đẹp, đùi bên trái có 72 nốt ruồi đen, chính là để tô vẽ cho Lưu Bang là bậc chân mệnh thiên tử. Bắt đầu từ các bậc thánh nhân cho tới người bình thường, vào thời Xuân Thu đã xuất hiện một nhà tướng thuật nổi tiếng đầu tiên là Thúc Phục. Theo ghi chép trong tả truyện Văn Công Nguyên Niên, ông đã từng là người xem tướng cho hai người con trai của công Tôn Ngao nước Lỗ. Vào thời Lưỡng Hán, phàm thì người hiển quý, phát đạt đều có câu chuyện liên quan đến tướng mặt được truyền lại, như Chu Á Phu, Vệ Thanh, Lý Quảng. Chu Á Phu khi làm thái thú, nhà tướng thuật nổi tiếng đầu thời Hán đã từng xem tướng cho ông, cho biết 3 năm sau ông sẽ được phong hầu, sau khi phong hầu 8 năm sẽ được lên làm thừa tướng, nắm trong tay đại quyền, quyền cao chức trọng, là người đứng đầu trong số chúng thần. 9 năm sau sẽ bị đói mà chết. Vệ Thanh khi vẫn còn là nô bộc trong nhà của công chúa Bình Dương, cũng có nhà tướng thuật phỏng đoán ông là bậc quý nhân, có thể được phong hầu. Sau đó, những điều này đều đã được ứng nghiệm. Tới thời Tùy Đường Ngũ Đại, tướng học cũng đã có sự phát triển vượt bậc. Ma Y Đạo Giả thời Ngũ Đại có một cuốn sách nổi tiếng, Ma Y Thần Tướng, là tác phẩm được các nhà tướng học thời đó biên trước thành, trở thành cuốn sách được người đời sau tìm đọc. Tương truyền, nhân vật truyền kỳ, đệ tử của Trần Đoàn cũng đã viết thành sách Thần Tướng Toàn Biên, là cuốn sách tướng thuật hoàn chỉnh nhất thời đó, có ảnh hưởng rất lớn tới hậu thế. Cư sĩ Thôn Liễu là Viên Hồng thời Minh cũng đã có cuốn Liễu Trang Thần Tướng, ảnh hưởng rất lớn tới hậu thế. Tới thời Thanh thì toàn bộ kiến thức nhìn người của Tăng Quốc Phiên được viết trong cuốn Băng Giám. Nói tới tướng thuật của Tăng Quốc Phiên, trước tiên phải bàn qua về hai trường phái lớn của tướng thuật. Một là phái giang hồ, hai là phái văn sĩ. Nguồn gốc của hai phái này đều bắt nguồn từ phương pháp xem tướng đầu tiên của tướng thuật, là thông qua diện mạo bên ngoài, khí chất hay thần thái, tinh thần của con người để xem tướng. Phái giang hồ thiên về thông qua diện mạo bên ngoài để hiểu người, chú trọng thực tế mà xem nhẹ lý luận, chú trọng tướng mặt kỳ dị mà xem nhẹ tướng mặt phổ thông. Còn phái văn sĩ thì thiên về thông qua trạng thái tinh thần, cũng chính là quan sát thần bên trong để biết người, đồng thời chú trọng vào tổng kết lý luận trên cơ sở thực tiễn. Theo cách nói của Tăng Quốc Phiên thì chính là giang hồ trọng hình hài, văn nhân trọng thần cốt. Hứa Phụ, Ma Y Đạo Giả, Trần Đoàn, Viên Hồng được đề cập ở trên đều là đại diện của phái giang hồ. Phái văn sĩ thì có Lưu Thiệu, Tăng Quốc Phiên với cuốn Nhân Vật Chí nổi tiếng thời Hán Ngụy. Cho dù tướng thuật được chia ra làm hai phái là văn sĩ và giang hồ, nhưng Ma Y Thần Tướng vẫn là cuốn sách đầu tiên của giới tướng học. Tướng thuật của Tăng Quốc Phiên là lý luận mở đầu của phái văn sĩ. Ông cho rằng trạng thái tinh thần bên trong con người gọi là thần. Con người khác biệt ở thuộc tính căn bản của họ, giống như thóc đã bóc vỏ, thóc biến thành gạo. Mặc dù đã bị mất đi lớp vỏ ngoài, nhưng tinh hoa của nó vẫn không hề bị mất đi. Cũng giống như lớp đất đá trên bề mặt của ngọn núi cao trôi tuột xuống khe núi, nhưng núi vẫn đứng sừng sững ở đó mà không hề bị sụp đổ. Đó chính là vì bên trong núi có đá chống đỡ. Điều này cũng tương đương với một người bất luận là khoác trên mình bao nhiêu loại trang phục khác nhau đi nữa, thì người đó chẳng có gì thay đổi. Bất luận quần áo của bạn lành lặn hay rách rưới, bạn cũng vẫn chính là bạn. 1. Tướng thuật có nguồn gốc từ sự quan sát đối với thánh nhân. Thánh nhân ở thời thượng cổ hầu như đều có đặc trưng diện mạo bên ngoài khác với người thường. Trong hình là hình người đã sáng tạo ra chữ viết Trung Quốc, Thương Hiệt. Theo những ghi chép văn hiến, Thương Hiệt là người long nhan tề chỉnh, sinh con cháu là người có đức. 2. Theo tổng kết của hậu thế, hậu nhân khi tổng kết đã dựa trên cơ sở quan sát hình dáng kỳ dị của thánh nhân mà sinh ra tướng thuật, đồng thời từ đó phân biệt được tướng hiền ngu của con người. 3. Gán ghép của hậu thế. Một số người đời sau để chứng minh mình là thiên mệnh, sở chủ, là thánh nhân đã căn cứ vào tướng thuật mà gán ghép, lợi dụng ngày sinh, tướng mạo của mình. Ở đây tác giả đã đưa ra đồ hình minh họa bức chân dung của Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ được lưu giữ ở cung đình và viện bảo tàng cố cung. Theo những ghi chép trong sử sách, tướng mạo của Chu Nguyên Chương rất xấu, theo như mô phỏng có lẽ là diện mạo vốn có của ông. Sau đây là danh sách các nhà tướng thuật nổi tiếng. 1. Thúc Phục, xuất hiện ở triều đại Đông Chu. Xét về tướng của con người thì có thuật tướng, thuật này mở đầu là Thúc Phục thời Đông Chu. 2. Đường Cử, xuất hiện ở triều đại Chiến Quốc. Đến thời này, nhà Lương có đường cử có thể dựa vào hình trạng, nhan sắc của tướng người mà đoán được cát hung, tốt xấu của họ. 3. Hứa Phụ, xuất hiện vào triều đại Tây Hán. Trước tác gồm có Đức Ký Ca, Ngũ Quan Tạp Ký, Thính Thanh, Tướng Hình. 4. Viên Thiên Canh, xuất hiện vào triều đại Đường. Trước tác gồm có Ngũ Hành Tướng Thư, Viên Thiên Canh xưng Cốt Ca. 5. Lý Hằng Phong, sống vào đời Đường. Trước tác có Lục Nhân Âm Dương Kinh. Ghi chú: Phong Thủy Tôn Sư, Lục Nhâm Tổ Sư. 6. Mai Y Đạo Giả, xuất hiện vào thời Tống. Trước tác có Ma Y Thần Tướng, ông là đệ tử của Trần Đoàn. 7. Trần Đoàn, xuất hiện vào thời Tống. Trước tác có Thần Tướng Toàn Biên, hiệu Phù Giao Tử, Hy Di Tiên Sinh. 8. Viên Hồng, xuất hiện vào triều đại Minh. Trước tác có Liễu Trang Thần Tướng, hiệu Liễu Trang Cư Sĩ, người đời gọi là Viên Liễu Trang. 9. Trần Chiêu, xuất hiện vào triều đại Thanh. Trước tác có Tướng Lý Hàng Chân. 10. Tiếu Trần Thị, xuất hiện vào thời nhà Thanh. Trước tác có Đại Thanh Tướng Pháp. Và 11. Là Tăng Quốc Phiên, xuất hiện vào triều đại Thanh. Trước tác có Băng Giám. Ở đây trạng thái tinh thần bên trong là một khái niệm rộng. Nó bao gồm ý chí, hành động, sức sống, khả năng chú ý và khí chất, phong độ, thần thái của con người, trạng thái tinh thần bên trong. Thần đối ứng với hình cũng là một khái niệm rất rộng, nó chỉ toàn bộ hình thể, diện mạo bên ngoài của con người. Dưới cái nhìn của Tăng Quốc Phiên, thần được thai nghén bên trong cơ thể con người, bộc lộ ra ngoài một cách không tự giác, thông qua các loại hình để thể hiện, từ đó mới khiến cho người ta quan sát được thần. Vì vậy, Tăng Quốc Phiên không giống như phái giang hồ trọng hình khinh thần, cũng không giống như phái văn sĩ trọng thần khinh hình, mà hình thần đều được coi trọng, trong đó lấy thần làm chủ. Rốt cuộc, ông cũng vẫn là một thành viên của phái văn sĩ. Thần lộ ra ngoài chủ yếu là thông qua mắt người để nhận diện, vì vậy mà tục ngữ có câu, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Còn hình bên ngoài của con người coi trọng khuôn mặt, đôi khi tướng thuật, còn được gọi tắt là tướng mặt. Hình theo nghĩa hẹp là chỉ khuôn mặt. Tướng thuật của Tăng Quốc Phiên còn có một đặc điểm lớn khác, chính là xem trọng sự hài hòa, kết hợp Xem nhẹ những phương diện này đều có khuyết điểm, chỉ cần sự kết hợp chỉnh thể tốt, hài hòa cũng xem là đẹp. Thử làm một phép so sánh, trong văn chương sau này nhắc tới ngũ đoạn thân tài. Ngũ đoạn chỉ tứ chi và cổ ngắn, trên thực tế là chỉ người lùn. Người như vậy thường đều khiến cho người ta không chú ý tới, cho rằng rất quái dị. Nhưng xem ra ngũ đoạn thân tài chỉ cần tỷ lệ cân bằng, hài hòa, như vậy cũng là tướng quý. Còn về thần cốt ở phần sau sẽ trình bày chi tiết, ở đây không tiện đề cập tới. Về đặc điểm tướng thuật của Tăng Quốc Phiên, nói chung nổi bật lên hai điểm. Một là hình thần kiêm trọng, lấy thần làm chủ. Hai là cường điệu hài hòa kết hợp. Sự khác biệt giữa phái giang hồ và phái văn sĩ được thể hiện như sau. Phái giang hồ, đặc điểm, quan sát biểu hiện bên ngoài, coi trọng thực tiễn, xem nhẹ lý luận, trọng lạ, khinh thường. Phái văn sĩ có đặc điểm, khảo sát trạng thái tinh thần của con người, chú trọng tổng kết lý luận trên cơ sở thực tiễn. Đối tượng trong phái giang hồ không phân biệt nam nữ, còn phái văn sĩ là tướng nam. Nhân vật đại diện của phái giang hồ có Mai Y Đạo Giả, Trần Đoàn, Viên Hồng. Trong phái văn sĩ có Lưu Thiệu, Tăng Quốc Phiên. Ghi chú, Ma Y chú trọng tướng nam, Liễu Trang chú trọng tướng nữ. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ hai được đề cập ở chương 1, đó là hình thể và tinh thần. Trong đoạn văn trên, ít nhiều cũng đã nói về hình hài và thần cốt. Ở chương này sẽ tiến hành tổng kết điển tích nhập môn của tướng thuật. Trong Ma Y Thần Tướng cũng đã viết chi tiết về hình hài và thần cốt. Trước tiên, chúng ta hãy nói về hình hài, cũng chính là ngoại hình thông thường đã nói. Trong thuyết tạo thế của cổ nhân có thuyết pháp âm dương hợp còn vạn vật sinh, cũng chính là nói vạn vật thế gian thai nghén âm dương hòa hợp. Vì vậy, con người cũng là sản phẩm của âm dương hòa hợp. Thế giới bên ngoài của con người là một thế giới rộng lớn, âm dương ngũ hành hòa hợp mà lại lưu chuyển không ngừng. Tự thân con người đối với thế giới rộng lớn này lại là một thế giới nhỏ, cụ thể là hình ảnh thu nhỏ của thế giới rộng lớn. Vì vậy, các bộ phận của con người lại đối ứng, tương tự của thế giới bên ngoài. Nói một cách cụ thể, phần đầu của con người tương đương với trời, phần chân tương ứng với đất, mắt tương ứng với nhật nguyệt. Theo thuyết pháp, trái là dương, phải là âm, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Giọng nói tương ứng với tiếng sấm sét, mạch máu tương ứng với sông ngòi, ao hồ, xương cốt tương ứng với đá, mũi, trán tương ứng với vách núi, lông tóc tương ứng với cây cỏ. Có thể dựa vào 8 sự vật này của nhân thế đối với thế giới bên ngoài để phán đoán thiện ác, tiến tới phán đoán thiện ác của con người. Cổ nhân đã dựa vào phương pháp này đúc kết được 8 phương pháp quan sát con người. Thiên dục cao viễn, tức là đầu phải cao thâm, rộng lớn, có tầm nhìn xa. Địa dục phương hậu, tức là chân cần phải rắn chắc, đứng ở đâu cũng có thể chống chịu được mưa gió, bản thân tự nhiên bất động. Nhật nguyệt dục quang minh, tức là mắt phải sáng, có thể nhìn là thấy được bản chất sự vật. Lôi đình dục chấn hưởng, tức là giọng nói về sang sảng, dứt khoát. Giang hồ dục nhuận, tức là huyết mạch phải lưu thông. Kim thạch dục kiên, tức là xương cốt phải rắn chắc. Sơn nhạc dục tuấn, tức là mũi và trán phải cao. Thảo mộc dục tú, tức là lông tóc phải giống như cây cỏ đâm chồi. Đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp mơ hồ. Đầu cụ thể phải cao thế nào, chân phải vững ra sao, tất cả những vấn đề này đều sẽ được đề cập ở phần dưới. Ở phần trước đã nói về hình hài, sau đây sẽ tiến hành nói về thần cốt. Như trên đã nói, thần là trạng thái tinh thần bên trong cơ thể con người, là sự tập trung ý chí, sức chú ý bên trong cơ thể con người. Theo cổ nhân, cơ sở trạng thái bên trong chính là khí tiết. Khí tiết điều hòa thì trạng thái tinh thần bên trong cũng sảng khoái. Khí mạnh tiết hòa thì thần an định. Được củng cố, khí khô tiết tán thì thần không tĩnh. Trên cơ sở trạng thái tinh thần khí tiết bên trong cũng có trình tự, sự hưng thịnh của huyết mạch có thể quyết định được dâng lên và hạ xuống, còn mối quan hệ khí cao hay thấp cũng trực tiếp quyết định trạng thái của thần là dâng lên hay hạ xuống. Còn mối quan hệ với huyết mạch mật thiết nhất như ở phần trên đã đề cập tới là hình hài, trạng thái của nó có thể quyết định trạng thái của huyết mạch. Như vậy, xem ra trên thực tế, hình ở bên ngoài ở mức độ rất lớn đã ảnh hưởng tới trạng thái thần bên trong, cũng chính là trạng thái tinh thần của con người. Vì vậy, có thể thấy, hình là cơ sở vật chất, là biểu hiện bên ngoài của thần. Khi đã nhìn thấy hình, tất nhiên phải quan sát thêm thần, mà khi quan sát thần cũng không thể sót hình. Thần là trạng thái tinh thần bên trong của con người, không thể nhìn cũng không thể chạm vào được, nhưng nó lại thể hiện ra ngoài thông qua diện mạo của hình, mà con mắt lại là cửa sổ của tâm hồn, chính là con đường chính để thần thông qua hình lộ ra bên ngoài. Thông qua trạng thái thanh trọc, tà chính của mắt, có thể thấy được thần. Khi mắt ở trạng thái yên tĩnh, ánh mắt trầm lắng mà an định cũng giống như thủy tinh trong suốt. Một khi động thì thần mắt tất thiện, khí sắc bén, át người, hoặc khi yên tĩnh, thần mắt trong vắt, tựa như không nhìn thấy ai. Khi động thì mắt lại giống như mũi tên lao thẳng về phía trước. Hai trường hợp này là thần, trạng thái tinh thần bên trong, chủ chính trực, trong sáng. Khi yên tĩnh, mắt giống như đốm sáng của đom đóm ngày hè. Khi động, ánh mắt giống như ánh sáng của ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lưu động bất định. Người như vậy thường đều thiên về giỏi che giấu. Khi yên tĩnh, mắt giống như nửa ngủ nửa thức. Động thì giống như động vật bị hoảng sợ mà lo lắng bất an. Người như vậy thường là người thâm trầm, có chút tài cán. Hai kiểu người trên, thần cũng là thanh khiết nhưng lại không phải là chính mà là tà. Họ đều thiên về dấu thần của mình ở bên trong. Thu thập nhập môn. Thu thập nhập môn là thuật ngữ của đạo gia, nói tới đạo lý của đạo gia tu thần, dưỡng khí, luyện tinh, tức là tạp niệm của tất cả hỷ nộ khoái lạc của thế gian, trong lòng vô vật, dùng tĩnh đối động, tích lại trở pháp. Người thiên về ngụy trang, khi tinh thần không đủ sẽ chú trọng che giấu. Khi tinh thần đủ, vì mục đích nào đó mà giấu đi nhu cầu của mình. Giả như không đủ, làm thế nào để phân biệt tinh thần bên trong đủ hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Muốn phân biệt, phải biết biểu hiện thần không đủ và thần dư, đồng thời cũng can thiệp vào biểu hiện hình dư và hình không đủ, thần dư. Người thần dư, mắt sáng như gương, khi nhìn sang hai bên đầu chuyển động theo mắt, mà không phải là đầu bất động, mắt liếc sang hai bên. Lông mày đẹp mà dài, tinh thần phấn chấn, sắc mặt thanh sáng, cử chỉ phóng khoáng có phong độ, nhìn xa giống như ánh mặt trời mùa thu chiếu xuống dưới đáy băng. Nhìn gần giống như gió xuân thổi qua đóa hoa, gặp chuyện cương cường kiên định giống như mãnh hổ ở nơi núi sâu, tránh xa thói quen không tốt. Cùng giống như địa chấn, ngồi yên mà giống như phiến đá bất động, nằm mà giống như ngang nhiên đứng sừng sững. Họ không tùy tiện phát biểu ý kiến, hỉ lộ khoái lạc của thế giới bên ngoài không thể thay đổi suy nghĩ, điều vinh dự và sỉ nhục cũng không thể thay đổi tiết tháng. Bất luận là vạn vật trên thế gian thay đổi ra sao, họ đều cố gắng giữ nguyên tắc của mình. Những đặc điểm nói trên chính đặc trưng của người thần dư. Xét theo quan điểm của người cổ đại, người như vậy thường là người phú quý, tai họa của con người rất khó có thể khuất phục, tuổi thọ của họ cũng khá dài. Thần không đủ, người có thần không đủ nhìn như say mà không phải là say, giống như uống rượu say, hoặc như người bị bệnh rõ ràng là không có gì đáng phải lo lắng mà lại giống như vì chuyện gì đó mà vẫn phải lo nghĩ, thường phát phiền bi thương. Nhìn như ngủ mà không phải ngủ, nằm xuống ngủ thực sự thì cũng lập tức tỉnh dậy. Nhìn như khóc mà không phải khóc, thường là do bị hoảng sợ bất ngờ mà dẫn tới. Không thật mà như thật, không thích mà như thích, không sợ mà như sợ, không ngốc mà như ngốc, không buồn mà như buồn. Cử chỉ hỗn loạn, sắc mặt đục mờ, giống như dùng loại bột tạp phu lên. Thần sắc điên cuồng, đờ đẫn, giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thần sắc vàng vọt, giống như vừa gặp phải chuyện rất đáng sợ. Họ nói năng hàm hồ, không có logic, cũng giống như cố gắng che giấu điều gì mà về sau cũng vẫn bị phát hiện. Ban đầu sắc mặt tươi tắn, dần dần chuyển sang màu xám, lúc trước nói rất nhanh nhưng sau đó lại rất chậm. Trên đây đều là biểu hiện của người thần không đủ. Theo suy xét của cổ nhân, người như vậy thường sẽ có họa tù ngục, làm quan bổng lộc rất khó được bảo toàn. Hình có dư. Người có hình dư, đầu tròn và nặng, phần eo, lưng đầy đặn nhô lên, trán rộng vuông, môi đỏ răng trắng, tai tròn giống như bánh xe, mũi cao mà thẳng, mắt hai lòng đen trắng được phân biệt rõ, lông mày dài mà đẹp, thưa, ngực bằng, rộng bụng tròn mà sẽ xuống. Bất luận là đi hay ngồi, trông họ đều rất đoan chính. Trán hai bên lưỡng quyền, xương hàm đều áp sát mũi, trái phải cân bằng. Phần đầu, thân người, tứ chi kết hợp hài hòa với nhau, da rẻ mịn màng, xương nhỏ, tay dài, chân vuông. Nhìn xa rất trầm tĩnh, nhìn gần tự nhiên có sinh khí. Trên đây chính là biểu hiện của người hình có dư. Theo cách nhìn của cổ nhân, người hình có dư rất ít bị bệnh, có thể sống trường thọ, là thể hình phú quý. Hình không đủ. Người hình không đủ, đầu nhọn mà mỏng, bả vai hẹp mà lệch, cơ thịt phần eo nhão, cơ xương nhỏ mà nhão, khớp khuỷu tay ngắn, bàn tay không dày dặn, ngón tay thô gập, miệng nhọn, mũi quặp xuống, vành tai lật ra ngoài, eo thấp, phần ngực lõm xuống, một bên mày bằng thẳng, một bên cong, một bên mắt hướng lên, một mắt chĩu xuống, mắt bên to, bên nhỏ, lưỡng quyền bên cao bên thấp, một tay có vân tay, một tay không có, mí mắt chiếu xuống như ngủ, đàn ông nói chuyện giọng nói giống như phụ nữ, răng vàng, lộ ra ngoài miệng, mũi nhọn mỏng, đỉnh đầu không có tóc, hốc mắt khá sâu, mắt sâu lõm vào trong, bất luận là đi đường hay ngồi xuống, đều phải tựa vào một số đồ vật, thần sắc không tốt, đầu nhỏ, thân to, thân trên ngắn nhỏ, thân dưới dài. Trên đây đều là biểu hiện hình không đủ. Theo cách đánh giá của cổ nhân thì người hình không đủ thể chất yếu, nhiều bệnh, dễ đoạn mệnh, phúc duyên bạc phận, thuộc tướng bần tiện. Trong số bốn tướng mệnh thần có dư, thần không đủ, hình có dư, hình không đủ, hình thần đều đủ là tình trạng tốt nhất. Theo thuyết pháp, hình chủ phúc, thần chủ quý, người như vậy là người phú quý. Hình thần đều không đủ là bần tiện. Thần có dư và hình có dư, trước tiên là đoán thần có dư, có thể là thần có dư mà hình không đủ, không thể hình dư mà thần không đủ, người mà hình có dư, thần không đủ, khó tránh là kẻ tiểu nhân, người thần có dư thường là quân tử. Phân loại tướng mệnh theo hình thần. Thần có dư, người có thần dư, mắt sáng như gương, lông mày thanh tú mà dài, tinh thần hưng phấn, sắc mặt sáng, dáng vẻ phong độ. Thần không đủ, người có thần không đủ nhìn giống say mà không say, giống ngủ mà không ngủ, giống khóc mà không khóc, giống buồn mà không buồn, không thích mà như thích, không sợ mà giống sợ. Hình có dư, người có hình dư, đầu tròn mà dày, phần eo, lưng đầy đặn, dày, vầng trán vuông, rộng, mũi cao mà thẳng. Hình không đủ, người có hình không đủ, trán hẹp, mỏng, vai hẹp mà lệch, cơ bắp ở eo nhão, xương nhỏ mà mỏng. Người thần có dư, tinh thần dồi dào, hơn nữa còn có thể giữ được trạng thái này trong thời gian dài. Người thần không đủ, đôi khi cũng có những tác động mạnh vào tinh thần. Xem ra cùng giống như thần có dư, nhưng trạng thái này không thể kéo dài được, rất nhanh có thể trở về trạng thái không đủ. Người thần có dư đôi khi cũng có thể có những tác động mạnh vào tinh thần và trạng thái của nó, có thể kéo dài. Vì vậy phải quan sát thực tế thần có dư hay không đủ, cũng phải nắm được thời cơ quan sát tốt nhất. Muốn nắm được thời cơ, trước tiên phải hiểu được hàm nghĩa thu thập nhập môn của đạo gia. Thu thập nhập môn chính là loại bỏ đi tất cả tạp niệm, tĩnh tâm tu hành. Điều này còn bao hàm hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là tĩnh trong lòng, chuyên tâm tu hành. Thứ hai là bình tĩnh chờ thời cơ tới để thực hiện. Cụ thể là tinh thần của người quan sát đối với người đã thu thập nhập môn là phải xem mưu lược của anh ta có kín kẽ, tâm thái có tĩnh hay không, trong tĩnh có bao hàm sự lo lắng hay không? Đối với người vẫn chưa thu thập nhập môn thì vẫn còn các loại tạp niệm bao vây lấy họ, phải xem họ có thoát khỏi hay không. Người cẩn thận phải quan sát bắt đầu từ khi chưa thu thập nhập môn. Nếu có thể thấy được, một người càng cẩn thận, cử chỉ càng thô, thì về cơ bản đó là biểu hiện của thần không đủ. Người bộc trực, hào phóng, phải quan sát từ sau khi họ đã thu thập nhập môn, họ càng hào phóng bao nhiêu thì xem ra họ càng không chú ý. Trên thực tế, lại là người rất thận trọng, mưu lược kín kẽ, làm tới đâu, tốt tới đó, đó là biểu hiện của thần có dư. Nội dung tiếp theo của chương 1 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây đó là cửu quý cốt. Về mặt tướng thuật, cửu cốt còn được gọi là cửu quý cốt, cửu long cốt là 9 tướng xương quan trọng của phần đầu có liên quan mật thiết tới vận mệnh của con người. Theo những ghi chép trong cuốn Nguyệt Ba Động Trung Ký, sở vị cửu cốt giả, nhất viết quyền cốt, nhị viết dịch mã cốt, tam viết tướng quân cốt, tứ viết nhật giác cốt, ngũ viết nguyệt giác cốt, lục viết long cung cốt, thất viết phục tê cốt, bát viết cự ngao cốt, cửu viết long giác cốt. Theo quan niệm chung của người xưa, cửu quý cốt phân biệt là quyền cốt, dịch mã cốt, tướng quân cốt, nhật giác cốt, nguyệt giác cốt, long cung cốt, phục tê cốt, cự ngao cốt, long giác cốt. Còn Tăng Quốc Phiên lại phân biệt cửu quý cốt là thiên đình cốt, trầm cốt, tả xuyên cốt, thái dương cốt, mi cốt, tị cốt, quyền cốt, hạng cốt. Trong đó, cự ngao cốt nằm ở phía sau tai, trầm cốt nằm ở phía sau gáy, hạng cốt nằm ở phần vai. Theo truyền thống, nhật giác cốt, nguyệt giác cốt trong cửu quý cốt tương đương với mi cốt trong cửu quý cốt của Tăng Quốc Phiên, phục tê cốt tương đương với tị cốt, long giác cốt tương đương với tả xuyên cốt, tướng quân cốt tương đương với thái dương cốt. 1. Là quyền cốt, là xương gò má nằm ở hai bên trái phải của khuôn mặt, viền phía dưới quầng mắt, hiện nên hình lăng, hình thành nên đường nhô lên trên gò má. 2. Là dịch mã cốt, phía trên lưỡng quyền và xương tiếp giáp với tóc mai chính là dịch mã cốt. Nếu không nối tiếp với tóc mai thì gọi là dịch mã cốt chưa hành, hai bên đều có. 3. Là tướng quân cốt, là xương tai nằm ở phía sau khóe mắt trái phải, cùng giống như vành tai, đều có đủ hai bên. 4. Là nhật giác cốt, là xương nằm ở phía trên mày trái, phần hơi nhô lên. Theo lý luận của tướng thuật, mắt trái thuộc dương là nhật, vì vậy mà xương ở trên mắt trái còn được gọi là nguyệt giác cốt. 5. Là nguyệt giác cốt, là xương nằm ở phía trên mày phải, phần hơi nhô lên. Theo lý luận của tướng thuật, mắt phải thuộc âm là nguyệt, vì vậy xương nằm trên mắt phải gọi là nhật giác cốt. 6. Là long cung cốt, là xương nằm ở xung quanh hai mắt, phần hơi nhô lên, tổng cộng có hai phần. 7. Là phục tê cốt, từ chuẩn đầu hướng thẳng lên tới trán, sau đó lại kéo thẳng tới đỉnh đầu, vì hình dạng của nó giống như sừng con tê giác khi nằm phủ phục mà có tên gọi này. 8. Là cự ngao cốt, là phần nhô lên ở sau hai tai, kéo thẳng tới xương lớn phía sau gáy, gồm có hai phần. 9. Là long giác cốt, còn được gọi là phụ cốt, tức là từ hai bên góc chân mày hướng lên, đi thẳng tới tóc mai, nhô lên như chiếc sừng, phần nhô lên của sừng chính là long giác cốt. Trong Nguyệt Ba Động Trung Kinh còn có bài ca Cửu Cốt Ca, không những dùng từ ngữ đơn giản để ghi chép lại vị trí của 9 loại xương mà còn ghi chép lại những luận đoán chủ yếu liên quan. Bài ca quyết được viết như sau. Phiên âm: Cửu Cốt Ca. Bách kiếp tu thành cửu quý cốt, phong long quang nhuận khí bột bột, bất tại khổ nội bình tiết việt, tiện lập triều ban trì ngọc dẫn, đông tây nhị nhạc hiệu lưỡng quyền, tả bất phả hề hữu bất thiên, hữu nhục vô cốt trung chấp tiên, hữu cốt vô nhục nan trưởng quyền. Căn như sơn lộc thiên thương liên, song phong cao thành hữu thượng thiên, tị vi sùng nhạc tuấn cực thiên, thái hoa triều củng phát trung niên, quyền sáp thiên thương hiệu dịch mã, thử nhân quyết bất cư hạ nhân, chí tại tứ phương trượng phu giã, châu thủ tang tử hà vi giả, quyền cốt sáp tân giữ nhĩ tề, tướng quân phấn võ tức trinh bề, cầm hoạch hiệt lợi như phọc kê, lệnh nghiêm vạn mã bất kiêu tê, tả mi chi thượng vị nhật giác, ẩn ẩn nhi khởi vô ban bác, bi mao thanh tú nhãn bất trọng, tam thập dĩ tiền định cao trạc, nguyệt giác sinh vô tả mi thượng, tả giữ nhật giác tương đối vọng, bất xung bất phá quý nhân tướng, nhi lập chi niên thụ quân hoàng, nhiễu nhãn cốt khởi viết long cung, kiêm hỷ hữu nhục mạc giáo không, bất hãm bất đột cốt khí phong, nhãn thần xiết điện xưng hào hùng, tị cốt trực khởi thượng nhập não, tòng cư phú quý bất đáo lão, lưỡng mi vô thế ký khô cảo, túng cư phú quý bất đáo lão, cự miết cốt khởi lưỡng nhĩ bạn, tiền sinh tưởng thị kim la hán, hổ nhĩ ngọc đường khí nhất quán, thượng thư chi chức khả dự đoán, long cốt giác khởi tín bất dị, hữu thử cốt giả thị đại khí, vị cư mi mao quân tô ký, sở cao tự giác nhập biên trị, cửu cốt chi ca ký phân minh, cao hữu sổ cốt mạc khán khinh, ngạch cốt viên đại viết hiện thành, phát tế thanh tích chủ tảo vinh, quyền thế nhập nhĩ cốt pháp thanh, danh viết thọ cốt lão vận hanh, nhĩ hậu hữu cốt hảo thả bình, ngọc lâu thọ căn giai kỳ danh, hoặc viết ngọc giai chủ hà linh, hoặc xứng ngọc đường thiểu an ninh, hạng hậu khởi cốt kê tử hình, danh viết thiên trụ tối thông linh, quyền cốt thọ cốt ngọc lô cốt ngọc giai cốt thiên trụ cốt, quý cốt thiếu niên thị đế đình, vô quý cốt giả trung bạch đỉnh, tế độc nguyệt ba động trung kinh, quan nhân trực như phán vị kinh. Dịch nghĩa: trăm kiếp tu thành chín tướng xương tốt, đầy đặn sáng nhuận khí dồi dào, thì không phải ở ngôi thấp kém được nắm quyền binh, được đứng ở hàng đại thần mà cầm thẻ bài đông tây hai gò gọi là lưỡng quyền, trái không lệch phải không xiên, có thịt không xương cùng chấp hành, có xương không thịt khó nắm quyền, gốc như sơn lộc liền thiên thương, hai bên sừng sững đứng hiên ngang, mũi là vách núi cực thiên, hai chiều thái hoa phát trung niên, quyền giáp thiên thương hiệu dịch mã, người này quyết không ở dưới người, chí ở bốn phương trưởng phu đấy, khư khư cố chấp hà cớ chi, lưỡng quyền tiến sát tóc mai tai, tướng quân diễu võ đi chinh phục, thu được thuận lợi như trói gà, lệnh nghiêm vạn mã không kiêu ngạo, phía trên mày trái là nhật giác ẩn ẩn mà không lốm đốm, lông mi thanh tú mắt không đục, trước 30 tuổi chắc lên cao, nguyệt giác sinh ở trên mày phải, tương ứng bên trái là nhật giác, không xung không phá tướng quý nhân, nắm được thành tựu sẽ được vua ban thưởng, xương gờ mắt nhô long cung, tai có thịt lồi ra chớ nên dạy dỗ, không lõm không lồi xương khí đầy, nhãn thần nhanh như ánh chớp, thật xứng đáng là bậc hào hùng, xương mũi thẳng nhô lên đầu, ấy là châu báu cất trong sừng tê, hai mày không có thế khí khô cằn, phú quý không theo đến già, xương nhô lên hai bên tai, kiếp trước muốn được đắp tượng la hán, hổ nhĩ ngọc đường khí nhất quán, có thể làm tới chức thượng thư, long cốt giác nhô lên không dễ tin, người có xương này là đại cơ, lông mày y tố ký hơi cao như góc nhập biên trì, bài ca cửu cốt đã phân minh, còn co số xương chớ nên xem nhẹ, xương trán tròn to viết thiên thành, tóc mai rõ ràng chủ sớm vinh, quyền thế vào tai là pháp thanh, danh viết thọ xương già vận hanh, sau tai có xương đẹp mà bằng Ngọc Lâu Thọ Gốc cùng thanh danh, hoặc viết Ngọc Giai Chủ Hà Linh, hoặc gọi Ngọc Đường Thiếu An Bình. Sau đầu xương nhô hình con gà, tên viết Thiên Trụ Chủ Thông Linh, xương Lưỡng Quyền, xương Thọ, xương Ngọc Lâu, xương Ngọc Giai, xương Thiên Đình, xương Quý Thiếu Niên Chờ Đế Đình, người không xương quý chủ không có con nối dõi. Đọc kỹ Nguyệt Ba Động Trung Kinh, quan nhân sẽ đoán được trôi chảy. Từ bài ca quyết trên có thể thấy, quyền cốt làm chủ quyền thế, dịch mã cốt chủ địa vị, tướng quân cốt chủ võ chức, nhật giác cốt, nguyệt giác cốt là chủ văn chức, long cung cốt chủ chức vị, phục tê cốt chủ có thể làm quan tới chức công khanh, cự ngao cốt chủ có thể làm tới chức thượng thư, long giác cốt chủ làm tới chức quan ban tứ phẩm. Khi quan sát cửu cốt đều lấy tướng đầy đặn làm đẹp, nhưng cũng không thể chỉ phán định từ sự đầy đặn của cửu cốt mà phải tổng hợp cửu hành của con người lại để xem. Cửu hành và cửu thành. Cửu hành bao gồm tinh thần, linh hồn, hình dáng, khí sắc, cử động, hành tàng, chớp mắt, tài trí và đức hạnh. Cửu hành và cửu cốt kết hợp hình thành cửu thành. Tinh thần cửu thành là thông minh tuyệt vời. Linh hồn cửu thành thần hồn hào hùng. Hình dáng cửu thành là hình dạng ổn định. Khí sắc cửu thành là khí sắc sáng trong. Cử động cửu thành là cử động vững chắc. Hình tàng cửu thành, hành tàng hàm nghĩa. Chớp mắt cửu thành, ánh nhìn đoan chính. Tài trí cửu thành, tài trí ứng biến. Đức hạnh cửu thành, đức hạnh hợp pháp. Ca quyết: cửu thành bát thành thần trung tôn, ngũ thành lục thành thần trung thần, tam thành tứ thành ngũ phẩm nhân, nhất thành nhị thành hữu vi quyên hữu chi, bất thành bất bạch thân, vô thành vô cốt vĩnh trầm luân. Nếu được cửu thành bát thành thì được làm quan lớn, được ngũ thành lục thành thì làm quan bậc trung, được tam thành tứ thành thì làm quan ngũ phẩm, được nhất thành nhị thành thì có công nhỏ, có nhưng không thành thì cũng không trắng tay, không thành không cốt thì suốt đời trầm luân. Cửu hành là chỉ đặc trưng trên phương diện khí chất của 9 loại tinh thần của con người, lần lượt là tinh thần, linh hồn, hình dáng, khí sắc, cử động, hành tàng, chớp mắt, tài trí, đức hạnh. Cửu hành và cửu cốt kết hợp hình thành cửu thành. Sự thông minh tuyệt vời là nhất thành, thần hồn hào hùng là nhị thành, hình dạng ổn định là tam thành, khí sắc sáng trong là tứ thành, cử động vững chắc là ngũ thành, hành tàng hàm nghĩa là lục thành, ánh nhìn đoan chính là thất thành, tài trí ứng biến là bát thành, đức hạnh hợp pháp là cửu thành. Bao nhiêu số thành là đại diện cho bấy nhiêu thứ bậc lộc mệnh. Cổ nhân có ca quyết viết rằng: cửu thành bát thành thần trung tôn, ngũ thành lục thành thần trung thần, tam thành tứ thành ngũ phẩm nhân, nhất thành nhị thành hữu vi quyên hữu chi, bất thành bất bạch thân, vô thành vô cốt vĩnh trầm luân. Thông qua phương pháp cửu thành để phán đoán lộc của con người, người xưa gọi đó là thuật cửu thành. Tuy nhiên, cửu cốt của Tăng Quốc Phiên và cửu cốt được nói trên đây lại có sự khác biệt. Cửu cốt của Tăng Quốc Phiên gồm có thiên đình cốt, chậm cốt, đỉnh cốt, tả xuyên cốt, thái dương cốt, mi cốt, tị cốt, quyền cốt, hạng cốt. Thiên đình cốt nằm ở phía dưới tóc cửa, ứng với bộ vị thiên đình thuộc vào nửa trên của trán. Thiên đình cốt đầy đặn, nhô cao là tướng quý, nhưng nếu nhô quá cao cũng không tốt. Người có thiên đình cốt nhô cao là người thông minh, giàu tính sáng tạo, bắt chước, khả năng phán đoán, xử lý công việc cẩn thận, chuyên tâm, trí nhớ tốt, nhân từ, có lòng thương người, khỏe mạnh, trường thọ. Thiên đình cốt nhô quá cao cho thấy tính cách của người này không tốt, một đời cô độc, nhiều sóng gió. Thiên đình cốt không đầy đặn có thể nhìn thấy xương đầu là người có tính tình ngu dốt, hình khắc rất nặng, rất dễ tương khắc với người bên cạnh, nhẹ thì khiến cho quan hệ trở nên trục trặc, nặng thì bị tan vỡ, quay lưng lại thành kẻ thù, thậm chí còn sinh ly tử biệt. Chậm cốt nằm sau gáy, vị trí nằm ngang với ấn đường, chậm cốt nhô lên, thế xương nhô cao, người này đại phú đại quý. Chậm cốt hơi nhô lên, người này sau trung niên hậu vận sẽ gặp may mắn, trường thọ. Chậm cốt lồi lên, có thể nhìn thấy xương đầu. Thế xương không tốt, người này hình khắc nên tránh xa. Xương lộ lên trên mặt là xương ngược, xương lộ ở mặt dưới là xương dị tật. Xương chậm lõm xuống, người này đoạn mệnh, chết yểu. Sau trung niên, hậu vận gia nghiệp phá sản. Đỉnh cốt chính là đỉnh đầu. Bằng thẳng mà không nhô lên là tướng quý. Đỉnh đầu bằng phẳng, chủ tính tình hiền lương, chính trực, tư duy linh hoạt, lý tưởng cao xa, xem trọng danh dự, xử lý công việc tốt. Ở nguyên tắc có thể phát đạt ngay từ khi còn trẻ. Đỉnh đầu nhọn mà có thể nhìn thấy xương đầu, chủ có tính gian xảo, hình khắc cha mẹ, sự nghiệp không thành, cuối đời cô độc, nghèo đói. Đỉnh đầu lõm xuống, chủ trí não phát triển không tốt, thần kinh suy nhược. Tả xuyên cốt hay còn gọi là tấn giác cốt, bắt đầu từ lông mày kéo thẳng lên tới góc tóc mai, tương đương với long giác cốt. Trong chính văn, nếu xương tạo thành dạng góc là tướng quý. Tả xuyên cốt giống như cặp sừng, chủ ung dung, cơ trí, có thể gặp cơ hội hành sự, có tài ăn nói, xem trọng sự hài hòa giữa con người và công việc. Ở người đàn ông, chủ sớm đã có vận trình tốt. Ở phụ nữ thì người này là người nữ cường. Tả xuyên cốt lõm xuống, tính cách chủ vội vàng, hình khắc nhiều tai họa, vận hạn. Thái dương cốt nằm ở hai bên phía cuối lông mày, giữa huyệt thái dương và trán. Xương nhỏ mà nhô thẳng lên tóc cửa là quý tướng. Thái dương cốt nhỏ mà nhô thẳng lên tới tóc cửa, chủ tích cực phấn đấu đi lên, trí óc nhanh nhạy, thiên về quản lý tài chính, xem trọng phẩm chất sống, đồng thời có thể xử lý những chuyện phức tạp, thường được quý nhân bên ngoài trợ giúp. Xương thái dương nhô lên mà lộ rõ xương đầu, chủ tính cách cô độc, thường có cảm giác cô đơn và có ý định xuất gia, đồng thời dễ bị phá tướng. Xương thái dương lõm xuống, chủ là người ngu độn, hình khắc cha mẹ, vận trình cuộc đời không tốt, người thân bạn bè không thể giúp được họ. Mi cốt nằm ở phía dưới lông mày, hơi nhô lên là tướng quý. Xương mày hơi nhô lên, chủ có chủ kiến, tinh lực dồi dào, có thể xử lý công việc rất tốt. Nếu lại kết hợp thêm kiểu chân mày đẹp thì chủ là người biết nhìn xa trông rộng, thích cuộc sống lý tính, có cảm giác phương vị và khả năng cảm nhận âm nhạc rất tốt. Xương lông mày nhô lên mà có xương đầu lộ rõ, chủ là người không biết trước sau, kiêu ngạo mà thiếu sự tu dưỡng. Phụ nữ thì tính cách không tốt, thiếu lòng hiếu kính. Nếu lại thấy rõ xương sau tai thì người này rất coi trọng ý kiến cá nhân. Xương lông mày lõm xuống, chủ là người gian tà, tiểu nhân. Tỵ cốt giữa hai chân mày là sơn căn. Sơn căn là phần gốc của xương mũi, từ chuẩn đầu cho tới sơn căn, tiếp giáp với ấn đường chính là xương mũi. Xương này thẳng, cao là tướng đẹp, xương mũi thẳng, cao mà hướng lên, chủ người bạn đời hiền lương, đôn hậu, sức khỏe tốt, ít bệnh tật, tính cách thẳng thắn, có thái độ chính nghĩa, có nghị lực. Sơn căn quá cao, quá to, chủ hình khắc cha mẹ, người bạn đời. Cuộc sống cô độc, phụ nữ đặc biệt kỵ tướng này. Xương mũi lõm xuống, chủ là người nhút nhát, ngại việc, cuộc sống thời niên thiếu vất vả, cơ thể suy nhược, nhiều bệnh tật. Quyền cốt cũng chính là xương lưỡng quyền được nhắc đến ở trên. Nếu hai bên lưỡng quyền không nhô, chủ người này khó gánh vác được trách nhiệm, dễ cô độc. Về mặt sự nghiệp không có bạn bè giúp đỡ, lưỡng quyền đầy đặn, nhô lên. Chủ hào phóng, không ganh tị với người khác, luôn có tầm quan sát sự vật rất xa, dũng cảm mưu trí. Nếu lại kết hợp với kiểu mũi đẹp, chủ trung niên gặp may mắn. Nếu lưỡng quyền hướng thẳng lên tới thiên thương, thì chủ chí hướng cao khiết, lưỡng quyền cao thấp, chủ ý chí không cao. Không thấy lưỡng quyền, chủ không có sức mạnh. Xương lưỡng quyền nhô lên không đầy đặn, lại có thể nhìn thấy xương đầu. Chủ tính cách hung tợn, cả đời lao động vất vả, tới trung niên gia nghiệp đi xuống thất bại. Hạng cốt ở phía sau cổ là phần xương đầu nối với cổ sống, ở chỗ này có thịt, bằng mà không nhô lên là tướng quý. Xương cổ bằng chắc, không hiển không lộ, hậu vận của người này tốt dần, hưởng thọ cao, cuối đời hôn nhân mỹ mãn, tính tình lạc quan. Xương cổ và xương chẩm nối với nhau, tròn mà đầy đặn, không lộ xương. Chủ có tài sản bất ngờ, nếu không đầy đặn có thể nhìn thấy xương. Chủ tính tình bất thường, một đời cô độc, xương cổ lõm xuống, chủ nhiều bệnh tật, đoạn mệnh, sự nghiệp không thành, cuối đời bần hàn. Chính phụ và quý tiện của cửu cốt. Thiên đình cốt, phần đầu là chính. Quý tiện, quý. Thái dương cốt, phần đầu, chính. Quý tiện, quý. Chẩm cốt, phần đầu, chính. Quý tiện, quý. Đỉnh cốt, phần đầu, phụ. Tả xuyên cốt, phần đầu, phụ. Hạng cốt, phần đầu, phụ. Quyền cốt, phần mặt, chính. Quý tiện, quý. Mi cốt, phần mặt, chính. Quý tiện, quý. Tỵ cốt, phần mặt là phụ. Ghi chú: thiên đình cốt, thái dương cốt, chẩm cốt, quyền cốt, minh cốt, năm loại xương này đều là tướng quý trong cửu quý cốt. Có bài ca quyết viết rằng: ngũ giả bị, trụ thách chi cơ giã, nhất tắc bất cùng, nhị tắc bất tiện, tam tắc động phúc xảo thắng, tứ tắc quý hỷ. Nghĩa là cả xương đó mà đầy đủ thì sẽ là nhân vật chủ chốt. Một là không cùng nghèo, hai là không hèn, ba là dễ giành được thắng lợi, bốn là quý vậy. Cửu cốt là một chỉnh thể, nhưng vị trí và vai trò của các xương lại có sự khác biệt. Có lúc vai trò của nó quan trọng, có lúc lại không quan trọng. Có khi có tác dụng chính, có khi lại có tác dụng phụ. Vì vậy, khi xem tướng phải phân biệt rõ chính phụ cho hợp lý. Trong băng giám cũng có đề cập tới vấn đề này. Khi xem phần đầu của con người, chủ yếu xem thiên đình cốt, thái dương cốt, chẩm cốt, đỉnh cốt, tả xuyên cốt, hạng cốt là thứ yếu. Khi xem tướng mặt, chủ yếu xem quyền cốt, mi cốt, tỵ cốt là thứ yếu. Thiên đình cốt, thái dương cốt, chẩm cốt, quyền cốt, mi cốt hình thành quý cốt trong cửu quý cốt. Trong đó bất kỳ tướng xương nào tốt đều là tướng quý, có thể bảo đảm cuộc sống sung túc một đời, không chịu họa bần khổ. Có hai loại xương đẹp thì cả đời không thể ti tiện, có ba loại đẹp thì chỉ cần cố gắng nhỏ là có thể đạt được thành tích rất lớn, phát đạt. Có bốn loại đẹp thì nhất định địa vị hiển quý. Năm loại đều đẹp, đó chính là nhân tài trụ cột của quốc gia, là nhân vật chủ chốt. Khi xem tướng, nhất định phải chú ý tới vai trò chính phụ của xương, đặc biệt chú ý tới năm loại quý cốt được đề cập trên đây. Quý thính giả thân mến, nội dung cuối cùng trong chương 1 của cuốn sách Băng Giám mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây đó là sắc mặt, sắc xương. Trong tướng thuật, khi luận bàn về sắc gồm có những bí quyết sau: xanh như mướp, vàng như mật, đỏ như lửa, trắng như mỡ, đen như mun. Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen ở đây chính là ngũ sắc, năm màu chính trong tướng thuật. Khi nói về ngũ sắc, thường thì đều kết hợp với ngũ tạng, ngũ hành, bốn mùa chỉ sắc đẹp trên mặt mà phát ở bên trong, tức là mặc dù ngũ sắc được biểu hiện trên mặt, nhưng nguồn gốc của nó được bắt nguồn từ ngũ tạng và lại được kết hợp cùng với ngũ hành, bốn mùa. Khí được sinh ra ở ngũ tạng, một là thủy, là tinh của vật chất, thuộc thận, phát ra mặt là màu đen, mùa đông là vượng nhất, phương hướng là phía bắc. Hai là hỏa, là khí của vật chất, thuộc tim, phát ra mặt là màu đỏ, mùa hạ là vượng nhất, phương hướng là phía nam. Ba là thổ, là ý của vật chất, thuộc tỳ, phát ra mặt là màu vàng, một năm bốn mùa đều vượng, phương hướng là ở giữa thiên hạ. Bốn là kim, là phách của vật chất, thuộc phổi, phát ở mặt là màu trắng, vượng vào mùa thu, phương hướng là phía tây. Năm là mộc, là hồn của vật chất, thổ gan, phát ra mặt là màu xanh, vượng vào mùa xuân, phương hướng là phía đông. Khí của ngũ hành trong nội tạng phát ra ở mặt hình thành nên sắc mặt, nhưng màu sắc của ngũ tạng lại không phải như vậy. Vậy điều gì đã quyết định màu sắc của khuôn mặt? Đó chính là thuộc tính ngũ hành của con người, cũng chính là gọi ngũ hình người. Người hình kim, ngũ hành thuộc kim, sắc mặt là màu trắng. Người hình mộc, ngũ hành thuộc mộc, sắc mặt là màu xanh. Người hình thủy, ngũ hành thuộc thủy, sắc mặt thuộc màu đen. Người hình hỏa, ngũ hành thuộc hỏa, sắc mặt là màu đỏ. Người hình thổ, ngũ hành thuộc thổ, sắc mặt là màu vàng. Trên đây đều là các kiểu hình người thuần chính. Ngoài ra, còn có một số kiểu hình pha trộn khác sẽ được phân tích rõ ở sau. Màu sắc của ngũ tạng không những có thể biểu hiện thông qua sắc mặt, mà thông qua quan sát ngũ quan của khuôn mặt cũng có thể phản ánh được tình trạng ngũ tạng. Lưỡi là mầm của tim. Quan sát đầu lưỡi có thể biết được tình trạng của tim. Mắt là huyệt của gan. Quan sát mắt có thể biết được tình trạng của gan. Mũi là huyệt của phổi. Quan sát mũi có thể biết được tình trạng của phổi. Tai thông thận là huyệt của thận. Quan sát tai có thể biết được tình trạng của thận. Huyệt của thổ nằm ở môi miệng. Quan sát miệng có thể biết được tình trạng của tỳ. Khi bàn về sắc mặt đồng thời kết hợp cả ngũ tạng, ngũ hành, bốn mùa, vậy cốt sắc là gì? Khi cổ nhân bàn về cốt sắc, tất sẽ dùng lục khí và lục sắc, cả hai gộp lại gọi chung là lục khí sắc hoặc lục sắc. Cốt sắc được bắt nguồn từ lục sắc. Lục khí được chia ra thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, Đằng Xà. Tương ứng với nó chính là màu Thanh Long, màu Bạch Hổ, màu Chu Tước, màu Huyền Vũ, màu Câu Trần, màu Đằng Xà. Thanh Long là một trong tứ tượng trong nền văn hóa Trung Quốc. Theo thuyết ngũ hành là đại diện cho loại linh vật ở phương Đông, thuộc mộc, đại diện cho mùa xuân, chủ văn sự. Người có sắc Thanh Long, hai mắt lòng đen trắng phân biệt rõ ràng, thần sắc hồng vàng, chủ thăng quan, chiêu tài, tiến bảo và nhiều lợi nhuận. Bạch Hổ là một trong tứ tượng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, căn cứ theo học thuyết ngũ hành, đại diện cho linh vật ở phương Tây, thuộc kim, đại diện cho mùa thu, chủ, võ sự. Người có sắc Bạch Hổ, hai mắt sáng lên màu trắng, giống như khóc mà không phải khóc, chủ, có hung tang. Chu Tước là một trong tứ tượng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo học thuyết ngũ hành, đại diện cho linh vật phương Nam, thuộc hỏa, đại diện cho mùa hạ, chủ văn học, phong trương. Người có sắc Chu Tước, sắc mặt hồng hào như đan dược, u buồn, chủ, có họa liên quan đến tính mạng và họa thị phi. Huyền Vũ là một trong tứ tượng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo học thuyết ngũ hành, đại diện cho linh vật của phương Bắc, thuộc thủy, đại diện cho mùa đông, chủ mưu kế, sách hoạch. Người có sắc Huyền Vũ, môi thâm đen, khóe miệng có chút khí đen, chủ bị trộm cắp, bị tiểu nhân hãm hại. Câu Trần là một trong tứ tượng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo học thuyết ngũ hành, đại diện cho linh vật ở trung ương, thuộc thổ, chủ bị thương do binh đao mà chết. Người có sắc Câu Trần, mắt đục, hai lòng đen trắng không rõ ràng, thần mắt tối, dưới mắt có vết xanh, chủ có chuyện liên quan tới lao tù. Đằng Xà là một trong tứ tượng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo học thuyết ngũ hành cũng thuộc thổ, chức trách phụ thuộc vào Câu Trần, chủ gặp chuyện kinh hoàng, quái dị. Người có sắc Đằng Xà, trên mặt có lớp khói màu ghi phủ lên giống như màu vàng xám, tinh thần ảm đạm, gia chủ bất an và có chuyện quái dị, không tốt xảy ra. Về đặc trưng của lục khí, cổ nhân cũng đã tổng kết thành ca khuyết như sau. Khí Thanh Long như đám mây cát phủ lên mặt trăng, khí Chu Tước như lớp sương phủ trên mặt nước, khí Câu Trần như luồng gió đen thổi tới, khí Đằng Xà như màu xám phủ lên cây cỏ, khí Bạch Hổ như lớp mỡ được quét lên, khí Huyền Vũ như dầu bóng vào xương. Từ lục sắc trên đây có thể thấy, ngoài sắc Thanh Long là cát ra, các sắc khác đều chủ hung như hung tang, tai họa liên quan đến tính mạng. Họa thị phi bị hãm hại bởi tiểu nhân, trong nhà có trộm cắp, chỗ ở không an toàn đều là chuyện hung. Vì vậy cũng có thể thấy xương sắc xanh là tướng quý. Xương sắc xanh là tướng quý, nguyên nhân nằm ở trong lục sắc, duy chỉ có khí thanh long là chủ cát, cho nên sắc mặt xanh là quý. Điều này có nguyên nhân cụ thể ra sao? Đó chính là xét trên phương diện ngũ hành, màu xanh là màu sắc của mộc, mộc đại diện cho mùa xuân. Trời đất phục hồi, vạn vật sinh sôi nảy nở, tạo nên cảnh tượng sinh lực dồi dào. Vì vậy mà màu xanh đại diện cho sinh lực dồi dào, phấn đấu phát triển lên. Đồng thời, mộc còn tương ứng với gan trong ngũ tạng. Gan là cơ quan tạo máu của cơ thể con người, liên tục bổ sung huyết dịch cho cơ thể con người là nguồn gốc của sinh mệnh. Qua hai điểm tổng hợp trên, màu xanh là tượng trưng cho sinh mệnh, tượng trưng cho sinh lực dồi dào. Vì vậy, màu xanh là màu tốt. Trong ngũ sắc xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, màu xanh là màu cát, nhưng chính trong màu xanh cũng có sự phân biệt cát hung. Xét về mặt quang học mà nói, màu xanh nằm giữa màu xanh lục và xanh lam. Màu xanh có chút hơi xanh lục thì lại càng giống cây cối của mùa xuân. Vì vậy mà màu xanh là màu cát, có chút giống màu da trời thì giống như trạng thái đóng băng của mùa đông. Vì vậy mà là sắc hung trong màu xanh. Trong băng giám cũng có đoạn viết về màu xanh đỏ như sau: sắc mặt xanh là tướng quý, tiếp theo là màu đỏ, hạ cấp là trắng. Rõ ràng màu cát chính là màu xanh, màu đỏ, còn màu trắng là màu hung. Mối quan hệ ngũ hành và bốn mùa, ngũ tạng, lục phủ. Ngũ hành gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bốn mùa bao gồm thu, xuân, đông, hạ. Tứ quý, ngũ tạng, phổi, gan, thận, tim, tỳ. Lục phủ bao gồm đại tràng, mật, bàng quang, tiểu tràng, dạ dày. Ngũ quan gồm mũi, mắt, tai, lưỡi, miệng. Ngũ sắc gồm trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Ngũ thể da rẻ, gân cốt, móng vuốt, xương, răng, huyết mạch, thịt và xác thịt. Trạng thái ưu sầu, giận dữ, lo sợ, vui vẻ, suy tư. Ngũ đức gồm nghĩa, nhân, trí, lễ, tín. Sở chủ thọ yểu, quý tiện, hiền ngu, cương nhu, bần phú. Thuộc tính hình khắc nguy nan, tinh hoa thanh tú, thông minh mẫn cảm, uy dũng cương liệt, dưỡng dục sinh sôi. Màu xanh được nói tới ở đây không phải là màu xanh về mặt sắc thái học, mà là khí sắc mùa xuân tươi sáng, trong xanh, trong sáng, sinh lực dồi dào, tràn đầy sức sống. Màu đỏ cũng không phải là màu đỏ về mặt sắc thái học, đó là một khí sắc ẩn đỏ trong vàng, không có một sắc sáng. Ngay cả màu trắng cũng không phải là màu trắng về mặt sắc thái học, mà là khí sắc vàng khô ẩn chứa bên trong sắc trắng ảm đạm. Nhìn qua là biết biểu hiện của khí huyết không đủ, đương nhiên là khí sắc hạ đẳng. Xương là căn cứ chính của tướng người, không những có sự khác biệt về tướng xương mà còn có sự khác biệt về chất. Chất ở đây không phải là chỉ bản chất của xương, mà là chỉ thế của xương, hình thế đi lên. Trên cơ sở khảo sát tướng xương cũng cần phải khảo sát hình thế và hướng đi của xương. Chất này được kết hợp, liên hệ, cân bằng giữa các tướng xương với nhau là tướng quý, giữa các tướng xương phá nhau là tướng tiện. Sự kết hợp, cân bằng lẫn nhau, hài hòa với nhau ở đây cũng giống như đặc điểm cân bằng mà Tăng Quốc Phiên xem trọng. Lục khí và lục sắc bao gồm Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trần, Thanh Long, Chu Tước, Đằng Xà. Lục khí gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trần, Đằng Xà. Thanh Long, đặc trưng của lục khí như mây cát phủ lên thôn trang, sở chủ của lục khí, chủ văn sự. Sở chủ của lục sắc, chủ thăng quan giàu có, gặp nhiều chuyện vui. Chu Tước, đặc trưng của lục khí như lớp xương phủ trên mặt nước, sở chủ của lục khí, chủ có tài văn chương, sở chủ của lục sắc, gia chủ gặp hung tang. Bạch hổ, đặc trưng của lục khí, như làn gió đen thổi tới, sở chủ của lục khí, chủ võ sự, sở chủ của lục sắc, chủ gặp họa vô vong và họa thị phi. Huyền vũ, đặc trưng của lục khí, như màu xám phủ lên cây cỏ, sở chủ của lục khí, chủ mưu kế xảo quyệt, sở chủ của lục sắc, chủ bị trộm cướp, bị tiểu nhân hãm hại. Câu trần, đặc trưng của lục khí, như phủ lên lớp dầu, sở chủ của lục khí, chủ bị thương nơi chiến địa mà chết, sở chủ của lục sắc, chủ có chuyện liên quan tới lao tù. Đằng xà, đặc trưng của lục khí, như lớp dầu và lớp xương phủ lên, sở chủ của lục khí, chủ có chuyện kinh dị hoảng sợ, sở chủ của lục sắc, nơi ở bất an và có chuyện không tốt xảy ra. Trong trường hợp ở phần đầu, không có xương ác nào cản phá, tướng mặt lại không đẹp bằng tướng đầu. Ví dụ như nói, xét trên phương diện quan điểm của các nhà tướng học, đầu to là tướng cát. Nhưng nếu thiên đình không đầy đặn nhô cao là tướng hạ đẳng, đó là vì trước tiên nó đã vi phạm nguyên tắc cân bằng, hài hòa của tướng thuật. Tiếp theo, xét về mặt sinh lý học hiện đại mà nói, điều này có nghĩa là đại não kém phát triển, trí lực không tốt. Tướng đầu như vậy, vận mệnh thuở nhỏ vất vả, hung nhiều, cát ít. Đầu tròn mà đầy đặn là tướng cát, nhưng nếu tả xuyên cốt, không biểu hiện, đó cũng không phải là tướng đẹp. Tướng đầu như vậy cũng thiếu đi khí thế. Nhóm người có tướng đầu này phần lớn là tăng nhân. Tuy nhiên, nếu người như vậy có xương thái dương nhô lên, có tác dụng bổ sung cho tướng đầu như vậy sẽ được xem là tướng đẹp. Nếu xương mũi bắt đầu từ sơn căn, cũng chính là vị trí ở giữa hai chân mày, hướng thẳng sang hai bên, đó cũng không phải là tướng đẹp. Các nhà tướng thuật cho rằng người như vậy hình khắc trưởng bối, cho nên trưởng bối của họ khó mà trường thọ được. Nhưng nếu xương mũi chỉ là tiếp giáp với hai bên chân mày, đồng thời không kéo dài tới giữa chân mày, đó cũng được xem là tướng đẹp. Văn nhân, học sĩ có tướng này sẽ vinh hoa phú quý. Nếu xương lưỡng quyền ôm sát lấy phần đuôi hai bên mắt, hơn nữa còn nhô cao lên, đó gọi là quyền phong lăng nhãn, tức là gò má lấn át mắt, xương lưỡng quyền đã xâm phạm vào chủ vị âm dương, ngoài ra còn cản nhật nguyệt, ánh sáng của hai mắt. Tướng như vậy, tử từ bất lập, tức là tất sẽ không có hậu thế nối dõi. Những sự khác biệt này trong tướng thuật rất ít, song độ sai lệch của nó lại rất lớn, vì thế phải đặc biệt chú ý. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chương 1 của cuốn sách Băng Giám. hoasanhnoi.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!